Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 609, Âm Dương Tông Đại Thanh Tra. Tất cả địa phương đều tìm tòi. Còn có một loại khả năng chính là người này đã biết mình đắc tội rồi chúng ta tông môn tự sát. Mấy vị trưởng lão nhìn mở miệng trưởng lão. Người cũng đừng nói vị này tự sát. Cũng đừng nói hắn đã đào tẩu. Ngoặc kép, có hay không khả năng vị này ở chúng ta Âm Dương Tông bên trong? Dù sao ở chúng ta Âm Dương Tông ở ngoài ẩn núp. Đối với chúng ta Âm Dương Tông có nhất định hiểu rõ. Hí tương đương các trưởng lão sửng sốt một chút. Sau đó hút một hơi khí lạnh. Nếu như người này không có chết. Cái kia quá có thể ở tại bọn hắn Âm Dương Tông bên trong. Người nói thật là có khả năng. Bực này cao thủ xuất hiện ở chúng ta Âm Dương Tông cửa. Chỉ sợ không phải đối với chúng ta Âm Dương Tông hiểu rõ đơn giản như vậy. Âm Dương Tông nội định nhiên có hắn bồi dưỡng mật thám. Mật thám tiếp ứng. Cùng chúng ta chơi dưới đèn hắc. Bá tương đương tất cả mọi người nhìn về phía tông chủ. Hạ lệnh đi tông chủ. Chúng ta đã chết nhiều người như vậy. Nếu như không tìm ra tới đây người. Chúng ta Âm Dương Tông không chỉ có trở thành chuyện cười. Những người này cũng là chết vô ích. Bực này nguy hiểm phần tử. Nếu quả như thật tiến vào trong tông môn cái kia đem mối họa vô cùng. Cha, nhất định phải cha. Các trưởng lão xin đi giết giặc muốn động thủ. Tông chủ đối với bực này cao thủ tiến vào Âm Dương Tông càng là tức giận. Phong tỏa toàn bộ Âm Dương Tông. Từng cái tra tìm. Mặc kệ người này là có hay không tiến vào ta tông môn. Chúng ta đều phải thanh tra một lần. Ngay sau đó Âm Dương Tông đại trận bay lên. Toàn bộ Âm Dương Tông trên dưới bị nghiêm cấm ra ngoài. Trưởng lão hội cao thủ trước tiên từ cao tầng bắt đầu một chút đi xuống tra. Thân phận thuần khiết, không có bị đoạt bỏ ra nhập thanh tra trong đội ngũ. Mấy cái bất hủ lão quái nhìn chằm chằm. Rất nhanh sẽ thanh tra đến trong nội môn. Hết thảy trưởng lão bị mang vào một tòa bên trong cung điện. Tô Mộc ngay ở trong đó. Giờ khắc này Tô Mộc tâm tình hết sức phức tạp. Bỏ ra trăm năm thời gian. Lợi dụng Âm Dương Tông tài nguyên đem chính mình tu vi nhấc lên động hư. Năm ngoái vừa thăng cấp thành trưởng lão. Năm nay tựu ra sự tình như thế. Vận may này cũng quá chênh lệch đi. Trốn. Hiện tại khẳng định trốn không thoát. Không nói Âm Dương Tông đại trận đóng không cách nào chạy đi. Liền thiên khải cao thủ theo dõi hắn ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không thể bay lên. Ở giữa cung điện, dựng nên một viên trong suốt cục đá. Trên tảng đá vô số màu đỏ màu tím màu trắng hoa văn dây dưa. Xem ra dị thường mỹ. Đây là vấn tâm thạch vẫn là đo lường công pháp chắc công thạch. E sợ vừa là vấn tâm cũng là chắc công a. Một đám nội môn trưởng lão. Còn có trục xuất ở bên ngoài trưởng lão nghị luận sôi nổi. Tông môn một khi đối với bọn họ vận dụng bực này cục đá. Đó chính là biểu thị bọn họ bị hoài nghi. Mấy cái nội môn trưởng lão sắc mặt khó coi lên. Nhất sinh cẩn trọng. Phút cuối cùng còn bị hoài nghi. Hoài nghi thôi. Trả lại vấn tâm đo lường thạch. Niệm đến tên tiến lên. Đem hai tay nhấn ở đo lường trên đá. Sau đó vận chuyển công pháp. Trưởng lão. Chúng ta từ nhỏ ở tông môn lớn lên. Loại này đo lường chính là sỉ nhục chúng ta. Từ nhỏ ở tông môn lớn lên mấy cái nội môn trưởng lão trong lòng khó chịu. Trưởng lão, chúng ta tiến vào tông môn đã đo lường qua. Mấy cái gia tộc sinh ra Âm Dương Tông nội môn trưởng. Lão nhíu mày, ít nói nhảm, tông môn để cho các ngươi làm gì thì làm cái gì. Có dị nghị người có phải là lo lắng cho mình thân phận bị nhìn thấu. Ngồi không yên, chuyện này, chấm ngoặc kép, nếu không có dị nghị, võ túc trưởng lão, niệm đến tên trưởng lão tiến lên. Đứng vấn tâm đo lường trên đá. Nhất thời dưới chân truyền đến tia sáng. Còn có đổi trận ra thân. Chuyện này. Điều này cũng. Chấm ngoặc kép. Hai tay thác đang vấn tâm đo lường trên đá vận chuyển công pháp. Trưởng lão quát lên. Võ túc trưởng lão bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Vù. Ảo trận khởi động. Vấn tâm đo lường trên đá màu đỏ hoa văn dựa theo kỳ dị trình tự chậm rãi sáng lên. Sau đó màu tím cũng theo sáng lên. Xem ra võ túc trưởng lão tu luyện đích thật là chúng ta âm dương tông công pháp. Hắn còn có nho, nhỏ một phần cơ duyên. Theo thời gian chuyển rời, mãi đến tận màu trắng hoa văn có thứ tự sáng lên. Mấy cái trưởng lão gật gù, ảo trận lui lại. Võ túc trưởng lão co quắp ngồi ở giữa cung điện. Mấy cái đệ tử đem nhấc đi. Bạch lạc trưởng lão, tới phiên ngươi. Dưới đài thanh niên mặc áo trắng nam tử gò má không tự nhiên run run một hồi. Chậm rãi tiến lên, hai tay thác ở trong suốt trên tảng đá. Ảo trận khởi động, cùng với trước như thế. Màu đỏ hoa văn có quy luật từng cái sáng lên. Tiếp theo màu tím hoa văn. Làm màu tím hoa văn sáng mãn sau, màu trắng hoa văn bắt đầu xuất hiện cùng với trước võ túc trưởng lão không đồng dạng như vậy quy. Luật, nhìn chằm chằm vấn tâm chắc công thạch mấy cái trưởng lão đồng tử. Con người đột nhiên co rút lại một hồi. Có vấn đề, vừa dứt lời, màu trắng hoa văn bên trong bắt đầu xuất hiện màu đen. Ma vực thám tử, đang khi nói chuyện, đo lường thạch biến thành đen. Không sai. Chính là ma vực thám tử. Đưa hắn bắt lại. Nửa ngày sau, lục tục có mấy trưởng lão bị bắt đi. Trong đó hai cái yêu tộc thám tử. Mấy cái khác ở màu tím hoa văn xuất hiện không giống sáng lên trình tự sau cũng bị mang đi. Ngôi sao màn bạc những thứ này là thế lực khác phái tiến vào. 100 nội môn trưởng lão. Đo lường đến bây giờ xuất hiện 8 cái có vấn đề. Âm dương tông chấp pháp trưởng lão xa xa liếc mắt nhìn núp ở phía xa tông chủ. Mộc tô trưởng lão, tới phiên ngươi, đến phiên tô mộc thời điểm, tô mộc trong lòng cũng nhảy một cái, nhắm mắt tiến vào đại điện hạt nhân, hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, bị tóm đã bị bắt đi. Vận chuyển công pháp, ảo trận lên, tô mộc cảm giác mình bị ném vào một chỗ trong cánh đồng hoang vu. Nơi này không phải là man hoang sao? Quá chân thật thực. Trong lúc nhất thời, Tô Mộc không biết ở đâu là ảo cảnh. Bỗng yêu thú kéo tới. Tô Mộc bản năng vận chuyển công pháp muốn động thủ. Hồi lâu, mắt thấy chính mình không chống đỡ được đi tới. Mấy bóng người xuất hiện tiêu diệt yêu thú. Còn chưa chờ Tô Mộc cao hứng, những bóng người này hướng hắn đánh tới. Ngoại môn mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm trong suốt cục đá. Màu đỏ tiến sáng lên, mấy cái trưởng lão gật gù, người này xác thực bằng vào chúng ta âm dương tông công pháp làm chủ. Tình cờ còn có những công pháp khác lẫn lộn, tư liệu biểu hiện, Mộc Tô xuất thân Mộc gia bản thân có chút cái khác cơ duyên. Hắn này ảo cảnh bên trong là một mảnh man hoang, chúng ta ảo trận đều là mô phỏng những đệ tử này đáy lòng sâu sắc nhất hoàn cảnh. Mộc gia con cháu thành niên đều sẽ phái địa phương nguy hiểm rèn luyện. Man hoang chi địa cũng là một trong số đó. Man hoang để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng cũng là phải. Nhưng hắn cái này ức bên trong làm sao? Đều là man hoang. Từ một man hoang đến mặt khác một chỗ man hoang. Còn có man hoang bên trong thành trì. Đời này của hắn bên trong sâu sắc nhất địa phương tất cả đều là man hoang. Thực sự là kỳ. Có trưởng lão kỳ quái nói, ta chỗ này cảm ứng được vị này Tô Mộc trưởng lão ở man hoang thành nào đó cùng một nữ tử kết hôn. Người yêu ở man hoang, nhà tương đương, các trưởng lão khác gật gù. Như vậy thì nói xuôi được. Trưởng thành mấy lần tử vong còn có người yêu đều cùng man hoang có quan hệ. Man hoang ở đáy lòng hắn trọng yếu, cũng coi như bình thường. Hắn ở man hoang tựa hồ có người nhà. Chấm ngoặc kép. Bỗng thao tác ảo trận trưởng lão cau mày nói. Cái khác mấy cái trưởng lão sắc mặt đen. Đây là vi phạm Mộc gia gia pháp đi. Mộc Tô tiến vào tông môn cũng không có đã nói chuyện này. Này Mộc Tô có vấn đề. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Ta thấy hắn ở man hoang vợ con chết ở man hoang yêu thú miệng dưới. Chấm ngoặc kép, thao túng ảo trận trưởng lão bỗng mở mắt ra. Đồng thời trong suốt trên tảng đá màu trắng hoa văn tất cả đều sáng lên. Hả? Sau đó thì sao? Hắn ở man hoang truy sát yêu thú. Chấm ngoặc kép, thao túng ảo trận trưởng lão nói. Lại sau đó thì sao? Xong. Đùng tương đương ảo trận biến mất. Vấn tâm đo lường thạch ánh sáng tắt. Tô Mộc nằm ở giữa cung điện. Hai mắt đỏ chót. Khóe mắt lập lòe nước mắt. Lão tổ có nói Mộc Tô có vấn đề sao? Chấp pháp trưởng lão thần thức dò hỏi. Một lúc lâu. Trong thần thức truyền đến đáp lại. Lão tổ không nói gì. Các vị thấy thế nào? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Mộc Tô là ta Âm Dương Tông người không sai. Về phần hắn ở man hoang cái kia vài đoạn ghi lòng tạc dạ ký ức. Ta có thể hiểu được. Hắn hướng về ta Âm Dương Tông che giấu những này. Cũng có thể lý giải. Vợ con chết ở yêu thú trong miệng. Ai có thể tiếp thu đạt được. Hắn không muốn nhắc tới lên bực này thống khổ. Nhân chi thường tình. Trong ảo trận tất cả đều là man hoang chi địa. Cũng là bình thường. Hắn hẳn là không vấn đề gì. Nên, hướng về tông môn che giấu bực này việc trọng yếu. Không biết hắn đáy lòng còn ẩn giấu cái gì. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.